Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, thứ 100 nhị linh lao động ủy viên, cao 1 năm ban, ở lầu 1 trung gian, cửa liền có bồn hoa trung tâm là đại thụ, xanh tươi tốt, từ trong phòng học nhìn ra đi, lục lưng tròng, làm người cảm giác yên lặng, bất quá 5 ban trong phòng học, lại phi thường náo nhiệt. Bởi vì này một tiết là ban sẽ khóa, tuyển ban ủy, đại gia ríu rít, châu đầu ghé tai, rất là kích động, chủ nhiệm lớp Hứa Lợi Hoa đứng ở bục giảng trước mặt. Vẻ mặt đạm nhiên nhìn phía dưới bọn học sinh, chờ đại gia thảo luận đủ rồi, nàng mới giơ tay, làm một cái thủ thế, không rên một tiếng rầu rĩ nhìn bọn học sinh, chậm rãi phòng học thảo luận thanh nhược xuống dưới, mọi người chú ý lại đây. Nàng thanh âm không nhanh không chậm, giới thiệu tuyển ban cán bộ lưu trình, ngoặc kép, sở hữu được đến phiếu bầu chức phụ đồng học, đều phải lên đài phát biểu chính mình tranh cử ngôn luận. Thời gian vì 2 phút đính hảo quy tắc, nàng liền không có lại nhúng tay, ngược lại ngồi xuống phòng học hàng sau cùng đi. Lúc này hai từ, xen vào hiểu chuyện cùng không hiểu chuyện chi gian, thực ái biểu hiện, trong lòng đã có mơ hồ quyền lực quan niệm. Buông tay làm đại gia chính mình làm, ngược lại sẽ càng có hiệu quả. Hứa Lợi Hoa lấy ra lớp học đồng học danh sách, như là chuyên chú đang xem tên. Trên thực tế nàng tư tưởng đã có điểm phiêu. Nữ nhi nói buổi chiều muốn ăn khoai tây thiêu thịt bò. Tan học thời điểm, đi đệ nhị thị trường mua thịt bò. Nơi đó thịt bò không tồi. Bất quá khoai tây, giống như cửa nhà có một cái người bán hàng rong. Mỗi lần chọn tới khoai tây thực không tồi, so nơi khác liền nghi, vị cũng xa, bọn học sinh vòng thứ nhất đầu phiếu, tên đã xuất hiện ở bảng đen thượng, lớp trưởng tranh cử người là nhiều nhất, tiếp theo là học tập ủy viên, còn có tuyên truyền ủy viên, mà lao động ủy viên, cư nhiên lẻ loi liền một người danh, Chu Chi Chi, sở hữu bị đề danh người, muốn lên đài diễn thuyết kêu phiếu. Bọn học sinh lên đài diễn thuyết, vẫn là có điểm khó khăn, rốt cuộc ai đều không phải trời sinh giao tế gia, bất quá có thể lên đài đều là rất có dũng khí. Hứa Lợi Hoa ý nghĩ đã bay tới, này thứ bảy muốn đi tham gia một cái bằng hữu hài tử trăng tròn rượu. Là mua bộ quần áo đâu vẫn là đưa cái bao lì xì. Nhiều năm giáo viên kiếp sống, làm nàng dưỡng thành một lòng mấy dùng năng lực. Một bên tưởng sự tình, một bên nhìn lên đài diễn thuyết học sinh, tìm được danh sách thượng đối ứng tên, viết thượng nàng chính mình xem hiểu lời bình, sau đó còn thỉnh thoảng nhìn một cái trong phòng học phía dưới ngồi mặt khác học sinh biểu tình. Có ai ái nói chuyện, có ai ái thất thần, đến phiên Trần Nhã Kỳ lên đài, suy nghĩ loạn phiêu Hứa Lợi Hoa, bị nàng thanh âm hấp dẫn lại đây. Không hổ là nhân viên công vụ gia đình hài tử, bị đề danh lớp trưởng người được đề cử lúc sau, diễn thuyết lên tiếng, phi thường lưu loát đại khí, cùng mặt khác đồng học so sánh với, hoàn toàn không giống nhau, thanh âm rõ ràng, cũng không khẩn trương, động tác thả lỏng, hơn nữa nàng diện mạo điềm mỹ, nguyên bản chính là sơ trung bộ, rất có kêu gọi lực, ngoặc kép, ta làm lớp trưởng lúc sau. Sẽ kéo toàn ban đồng học hảo hảo học tập, đoàn kết nhất trí, không cô phụ đại gia kỳ vọng, thỉnh đại gia đầu ta một phiếu, Hứa Lợi Hoa hơi hơi gật đầu. Thật là không tồi, gia trưởng văn hóa cao, hài tử cũng thực xuất sắc, gia đình xuất thân thật sự rất quan trọng. Kế tiếp đến phiên một người đeo kính kính nam sinh, hắn đạt được nhiều nhất cũng là lớp trưởng phiếu bầu, hắn lên đài đỉnh đỉnh chính mình có chút trọng mắt kính. Ho khan một tiếng, sắc mặt đỏ lên, cùng vừa mới tự nhiên hào phóng Trần Nhã Kỳ hình thành tiên minh đối lập. Lẩm bẩm đã lâu, mới phát ra âm thanh. Chào mọi người, ta là Nghiêm Thế Bân. Trung khảo ta khảo toàn giáo đệ 12 danh. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cảm ơn, tựa hồ còn chưa nói xong. Liền hoảng loạn xuống đài. Còn bởi vì quá sốt ruột, thiếu chút nữa té ngã. Phía dưới học sinh tiếng cười một mảnh, một đám lên đài lên tiếng, có khẩn trương, cũng có khôi hài, có năng ngôn thiện biện, mới cao trung, tựa hồ đều có thể nhìn ra tới này đó hai từ. tương lai bất đồng con đường. Hứa Lợi Hoa ở phòng học xếp sau ngồi, thường thường ở chính mình trong tay vở thượng ký lục một ít đồ vật. Chi Chi không nghĩ tới, chính mình cư nhiên đều có phiếu bầu, hơn nữa là lẻ loi duy nhất một cái. Lao động ủy viên, ở Tây Hồ Trung học, lao động ủy viên kỳ thật quyền lợi rất lớn, rất lợi hại, có thể an bài người khác trực nhật làm việc chủ nhiệm lớp ở bên cạnh. Lý Nhị Phán không dám nói lời nào, trộm viết này đoạn lời nói, chuyển qua Chi Chi trước mặt, Chi Chi viết một câu, người muốn cho ta đương sao? Lý Nhị Phán, vẽ một cái đại đại gương mặt tươi cười, đem vở rời qua đi, Chi Chi ít ỏi số bút, liền đem kia gương mặt tươi cười, họa ra Lý Nhị Phán mặt bộ dáng, hai người lén lút ở chủ nhiệm lớp dưới mí mắt, liêu vui sướng. Lúc này đến phiên Chi Chi lên đài, Chi Chi đứng lên, sải bước đi đến bục giảng trước mặt, nguyên bản ầm ĩ lớp, an tĩnh xuống dưới, Chu Chi Chi đồng học, tới rồi một chung sau, nhanh chóng phát hỏa, đầu tiên chính là nàng lớn lên quá xinh đẹp, diễm lệ dung mạo, ngày đầu tiên tiến cổng trường, cư nhiên liền đem hoa hậu giảng đường Liễu Hù cấp so thành người qua đường. Nàng tóc siêu đoàn, nhưng là một chút đều không ảnh hưởng nàng dung mạo, ngược lại càng đột hiện nàng ngũ quan xinh đẹp. Đại gia lại nói tiếp thời điểm, đều là nói, có bản lĩnh giống Chu Chi Chi như vậy cắt thành đầu chọc. Vẫn là mỹ nữ, mới là thật đẹp nữ. Liễu Hù chính là dựa vào một đầu tóc dài che mặt. Cạo chọc nhất định thực xấu, mặc danh nằm cũng trúng đạn Liễu Hù. Nàng phong cách riêng trang điểm, ngắn ngủn một vòng, trường học liền lưu hành khởi xuyên trường vớ, còn có hệ đai lưng, ở giáo váy thượng, ngạnh sinh sinh chát một cái đai lưng, đều cơ hồ thành sở hữu nữ sinh tiêu xứng. Tiếp theo chính là giáo bá Lưu Sơn Quỳ duyên cớ. Lưu Sơn Quỳ ở Tây Hồ một trung quá nổi danh, không có không biết, hắn tuyên bố chiếu cố chú ý người, đại gia tự nhiên đều rất tò mò. Sau đó còn có Trần Nhã Kỳ đồng học công lao, các loại tiểu đạo tin tức, làm Chu Chi Chi ở đại gia trong mắt, phức tạp lên, cực độ xinh đẹp, luận diện mạo, hoa hậu giảng đường Liễu Hủ đều không bằng nàng, chính là gia cảnh thật không tốt, nông thôn ra tới, cư nhiên cùng Lý Rách Nát đều chơi đến cùng đi, nhìn đến nàng đi lên đài, chủ nhiệm lớp Hứa Lợi Hoa mày nhẹ nhàng nhăn lại, làm lão sư, nàng không thích chính mình lớp học có một cái như vậy xinh đẹp nữ học sinh. Hơn nữa nhìn thành tích, đội sổ, cướp chó vặn, vừa vặn cuối cùng một người. Chi Chi đứng ở bục giảng trước mặt, mở miệng nói, cảm tạ ta ngồi cùng bàn tuyển ta đương lao động ủy viên. Ta xem cái này chức vị cư nhiên không có mặt khác người được đề cử. Đại gia phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, ta thực nghiêm khắc, mà quét không sạch sẽ, ta sẽ đơn độc lưu hắn xuống dưới quét rác, nếu là đại gia hiện tại đổi ý. Hẳn là còn tới đến cặp, không đúng sự thật, liền cam chịu mọi người đều tuyển ta chủ nhiệm lớp Hứa Lợi Hoa nhăn lại mày. Buông lỏng ra, cư nhiên nhịn không được cười, lớn lên xinh đẹp, tính cách lại là rất khó làm người sẽ chán ghét lên nữ sinh. Nàng cúi đầu, ở Chu Chi Chi tên mặt sau, vẽ hai cái vòng, cuối cùng cũng không có người mau toại tự đề cử mình phải làm lao động ủy viên. Chi Chi cứ như vậy thành ban cán bộ, mà Trần Nhã Kỳ càng là kiêu ngạo, nàng lấy 8 phiếu dẫn đầu ưu thế, được tuyển lớp trưởng, ban ủy đều tuyển định, chủ nhiệm lớp thoải mái hào phóng làm kế tiếp ban sẽ từ lớp trưởng Trần Nhã Kỳ chủ trì. Nàng muốn vội vàng đi mua khoai tây, chậm, kia người bán hàng rong liền không còn nữa, Trần Nhã Kỳ thực hưởng thụ lên đài, nói một đống nói. Thực quan mạt, chuông tan học vang lên, còn làm ban ủy lưu lại, ta thỉnh đại gia ăn bữa cơm đi, làm quen một chút, phương tiện về sau khai triển công tác. Trần Nhã Kỳ thoải mái hào phóng nói. Làm tuyên truyền ủy viên, Trần Di đồng học cái thứ nhất tán đồng, phó lớp trưởng, vừa mới cái kia mang mắt kính nam sinh, cũng đồng ý. Chi Chi chiều tiểu nhị nhún vai, chẳng lẽ đây là đương cán bộ chỗ tốt? Ngày đầu tiên tiền nhiệm liền có thể cọ ăn. Nàng giơ lên tay, mở miệng hỏi, ta có thể mang cái trợ lý sao? Ngoặc kép, hết chương.